Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 225, chương 226, cùng một chỗ xuống địa ngục đi. Sen Nở bắt đầu luống cuống, chỉ gặp hắn không ngừng triệu hoán đến đủ loại bán thần tộc thần lực. Có thể mở ra đá ngầm gió lốc, có thể đụng nát xe con thủy long quyền, kiên cố thân thể, sắc bén đại đao, thiêu đốt thân thể, phun ra nọc độc, ca, liên tựa như một cái ma thuật sư, không ngừng hoán đổi lấy các loại dị năng, đem vốn cũng không rộng con đê tra tấn phá thành mảnh nhỏ. Nhưng, làm bài vị thất thiên cấp bán thần tộc, một thân xích giáp chiến đấu phục yêu nha, cho thấy là sách giáo khoa dị năng tác chiến chỉ nam. Nàng không cần đủ loại lòe loẹt dị năng, chỉ cần đem mình dung nham địa ngục phát huy đến cực hạn, liền đã kinh động như gặp thiên nhân. Ai có thể nghĩ tới, nàng có thể tự do thao túng lăn lộn dung nham cấp tốc ngưng kết, ở giữa không trung hình thành đạp chân nền tảng, chống đỡ lấy mình hình thành toàn phương vị lập thể bôn tập. Triệu hồi ra dung nham có thể công kích, nhưng phòng thủ, nhưng đun sôi bốn phía nước biển hình thành sương mù, ẩn tàng gần sát liên hành tung. Đi chết đi, đi chết đi, đi chết đi. Bị yêu nha đánh đầu óc choáng váng liên điên cuồng gào thét. Trong khoảnh khắc triệu hồi ra Diệp Vô Thường giữ nhà bản năng trọng lực thế giới, 20 lần áp suất không khí mạnh trọng lực, ép tới yêu nha cũng không khỏi thân thể chìm xuống, chân như rót trì, toàn thân xương cốt chỗ nối tiếp đều tại rung lên kèn kẹt. Diệp Vô Thường năng lực cũng trộm sao? Người kia cái gì bán thần tộc, kẻ hủy diệt, quả thực liền là dị năng thùng rác. Yêu nhà đầy vẻ khinh bỉ nói, đến a, chỉ dùng 3 giây, ta lập tức ép nát người kia trương miệng nhỏ, đem người mỗi một chiếc răng đều nhét vào trong bụng của ngươi đi. Liên cười gằn, đừng làm cười, ta cùng Diệp Vô Thường đánh nhau thời điểm, ngươi đối dị năng còn hoàn toàn không biết gì cả. 3 giây, ngươi chỉ có thể sống 1 giây. Yêu nha hít sâu một hơi, đến liên ở giữa 5 mét về khoảng cách, không ngừng sắc bén giao nhau nham tương, tại đến từ đỉnh đầu chọc áp hạ cấp tốc biến thành đen ngưng tụ thành thạch. Trọng lực đem những này nham thạch biến thành vỡ vụn mảnh vỡ văng khắp nơi. Từ hình thành đến biến mất chỉ có 0 đến 0,2 giây. Nhưng chính là cái này có tiết tấu khoảng cách, lại tại trọng lực thế giới bên trong đã sáng tạo ra một đầu trốn tránh rơi dị năng bao trùm thông đạo, để yêu nha cất bước cơ hồ là trong nháy mắt vọt tới liên trước mặt. Ngó sen vốn không cần đi phòng ngự, thân thể của hắn đối dị năng miễn dịch, thụ thương cũng có mạnh nhất năng lực khôi phục. Hắn không sợ hãi, nhưng ai có thể nghĩ tới, biết rất rõ ràng đây hết thảy. Yêu nha vẫn như cũ triệu hoán ra hắc nham chính tay đâm. Bá đến một chút đâm xuyên liên dày đặc thân thể. Làm sao có thể? Liên trừng lớn con ngươi, cuồng ngoệ ra một ngụm máu đen đều phun tung tóe đến yêu nha trên mặt. Vì cái gì ngươi dị năng không có biến mất? Ngớ ngẩn, một mực tại biến mất a. Chỉ bất quá, ta dùng so biến mất hiệu suất tốc độ nhanh hơn triệu hoán mới. Nói chuyện với ngươi khoảng cách, ta đã triệu hoán hơn 200 lần. Chỉ cần có thể duy trì tần số cao triệu hoán, liền xem như vỏ bọc thép, ta cũng đâm xuyên cho ngươi xem. Yêu nha xem thường nhìn xem kia xấu xí liên. Rất khó tưởng tượng loại này trí thông minh gia hỏa cũng có mặt tự xưng bán thần tộc kẻ hủy diệt. Phải biết chân chính bán thần tộc liền là chú định mang theo nguyền rủa giáng lâm thế giới này dị loại. Bọn hắn dùng sinh mệnh bên trong mỗi một phút mỗi một giây đi tìm hiểu dị năng của mình cực hạn. Tôi luyện mình kỹ xảo chiến đấu, đồng thời không ngừng cường hóa. Tuyệt không phải phổ thông hô phong hoán vũ làm mưa làm gió quái thai. Bọn hắn là chân chính chiến sĩ, vì chiến đấu mà thành quái thai. Giống liên loại này đối dị năng không có chút nào rèn luyện, cũng không đi cân nhắc phối hợp sử dụng gia hỏa, bất quá là lung tung triệu hoán. Theo yêu nha cùng ngu xuẩn không có khác nhau. Còn có một chút, ngươi có thể cự tuyệt tất cả dị năng, nhưng ngươi có thể cự tuyệt dị năng mang tới sản phẩm phụ sao? Yêu nha cười, cái gọi là sản phẩm phụ liền là hắc nham tương chỗ liên quan. Nhiệt độ cao, 2000 độ nhiệt độ cao trong nháy mắt dẫn đốt liên tế bào. Toàn thân giấy lên lửa lớn rừng rực, biến thành một chi to lớn ngọn đuốc. A, ta muốn giết ngươi, chết, chết đi cho ta. Liên điên cuồng triệu hoán lên thủy long quyển, điên cuồng chộp tới trước mặt yêu nha. Nhưng yêu nha lại là đạp trên liên ngực hướng về sau một cái lộn ngược ra sau. Vững vàng trở xuống mình vừa rồi cất bước địa phương. Hắc nham lưỡi đao biến mất, lửa lại không có cách nào biến mất. Yêu nha y nguyên duy trì lấy dưới chân hắn dung nham địa ngục nhiệt độ siêu cao. Lửa cháy đổ thêm dầu, muốn ta chết, kia thì cùng chết đi. Liên phẫn nộ nhìn về phía hậu phương hải đăng, vung vẩy lên liêm đao cánh tay một chút quấn chặt lấy hải đăng bên ngoài vách tường. Loại kia cực hạn nhiệt độ cao liên còn có thể chống đỡ, nhưng cũ kỹ hải đăng vách tường lại không thể thừa nhận. Toàn bộ tường ngoài vỡ vụn, cao ngất hải đăng tựa như đại thụ đồng dạng đảo hướng sắc bén đá ngầm. Cứu người, Lam Lăng không thể nghi ngờ là trong mọi người nhanh nhất. Nhưng ở loại này nhiệt độ cao hoàn cảnh dưới, hắn căn bản cũng không dám bay, toàn thân đều sẽ bốc cháy. Jin Đạc đạp đất, cất bước, đang chuẩn bị phóng tới hải đăng thời điểm, khác một thân ảnh từ phía sau nàng trước một bước liền xông ra ngoài. Hai tay kéo ở sau lưng Trương Lam bôn tập đến nhanh chóng. Mỗi một chân rơi vào trên đá ngầm, đều có thể chấn vỡ một mảnh bay lên mảnh đá. Dùng đường vòng cung góc độ xông về kia từ hải đăng bên trên rơi xuống Irelion. Cho dù đá ngầm sắc bén như đao, nước biển băng lãnh thấu xương, nhưng Irelion không sợ hãi chút nào, bởi vì nàng biết mình khả năng rơi xuống vị trí chỉ có một cái. Đó chính là Trương Lam trong ngực. Trương Lam thuận thế cao cao nhảy lên, mở ra mình nhân loại tay phải, vững vàng một thanh tiếp nhận Irelion, như vậy tự nhiên mang theo nàng rơi vào sụp đổ trên đá ngầm hải đăng mặt ngoài. Thật có lỗi, làm mất rồi ngươi, đều là lỗi của ta. Đối tình thế cùng địch nhân dự đoán không đủ, Trương Lam nói lên từ đáy lòng xin lỗi. Đáp ứng ta, về sau sẽ không còn mất ta. Irelion dáng vẻ nhìn qua không giống sinh khí, càng giống là đang làm nũng. Sẽ không, về sau ta sẽ không lại để xảy ra chuyện như vậy. Trương Lam bảo đảm nói, tha thứ ngươi. Chụp ngươi một tháng bổng lộc. Khi trừng trị, Irelion cười đến như hoa đóa nở rộ. Trương Lam, Trương Lam, Trương Lam, mau nhìn ta, ta chính là cái kia muốn giết ngươi người. Liền bị thiêu đến khuôn mặt bóp méo, vẫn không quên kêu gào. Ngươi là ai? Ta biết ngươi sao? Trương Lam xem thường quay đầu lại. Không, ngươi nhất định phải nhận biết ta. Ta là Liên. Kẻ thù của ngươi, liên đầu đều đã bị cháy khét bôi. Cừu địch, ngươi đúng quy cách tính kẻ thù của ta sao? Muốn lộng chết ta là đại biểu thế giới này lực lượng tuyệt đối thống trị tầng. Ngươi nhiều lắm là tính phế liệu. Trương Lam nói đem Irelion ngăn tại sau lưng. Không, ta mới không phải phế liệu. Ta là bán thần tộc, kẻ hủy diệt. Ta muốn để các ngươi hết thảy đi chết. Theo giúp ta chết chung. Liên giang hai cánh tay, trong lòng bàn tay cấp tốc ngưng tụ một trắng một đen hai loại quang cầu. Cẩn thận, là nguyên tử phân tích lực. Hắn tại sáng tạo nguyên tử cấp bạo phá. Yêu nha lập tức nhận ra được, đây là cùng nàng cùng thuộc tại bá vương tập đoàn, xếp hạng vì ngũ, tên là phá hồn thiên cấp bán thần tộc lực lượng. Phá hồn trả ra đại giới là hai mắt mù, nhưng hắn lại có thể trông thấy thường nhân không cách nào nhìn thấy nguyên tử cấp thế giới. Đáng sợ thiên cấp bán thần tộc dị năng vì nguyên tử phân tích. Có thể tự do phân giải các loại vật thể bên trong nguyên tố tiến hành một lần nữa sắp xếp tổ hợp. trong đó đáng sợ nhất chiêu thức liền là cái này một đen một trắng quang cầu tạo ra, là một loại tối giản dị nguyên tử đụng nhau, hình thành cùng loại với đạn hạt nhân sóng xung kích, tay không sáng tạo ra đại quy mô không khác biệt phương thức công kích. Dùng chính phá hồn nói, không sống nổi, liền mang đối thủ cùng một chỗ xuống địa ngục đi. Cho nên phá hồn một khi triệu hồi ra này đôi cầu thời điểm, đối thủ đều sẽ nhận sợ. Bất quá bây giờ, Liên đã bỏ đi sinh, cũng tuyệt đối không cho phép bên người bất luận kẻ nào có thể sống sót. Sáng tạo phần tử bạo phá đương lượng, đầy đủ đem chung quanh 2 cây số san thành bình địa. Mang theo hết thảy mọi người, cùng một chỗ xuống địa ngục đi, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.